Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336. Phân công nhau hành động, tập 1 phát ra sau khi, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, liền lập tức ở anime fan trong vòng nổ bể ra đến rồi. Tại chỗ tạ thế, xê vị đưa tang, thần tượng lớn thi. Tử vong kim loại nặng các loại trêu chọc từ ngữ nhất thời ở các đại xã giao trong đám truyền lưu ra. So với năm đó, Uela Magi Madoka Magica, mãi đến tận tập thứ 3 mới triệt để nổ tung. Này bộ, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Phát sóng 3 phút liền trực tiếp lật đổ mọi người đối với thần tượng anime hết thảy ấn tượng. Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm. Anime mọi người đi làm nhàn hạ mò cá chỗ, thảo luận nhiều nhất tự nhiên cũng là này bộ, truyền kỳ, anime. Làm anime một con đường chết, này anime đúng là quá xa điêu, từ đầu đến chân đều là một luồng xa điêu khí tức. Ha ha ha, làm sao có khả năng sẽ có như thế xa điêu anime? Chó mới mò cá. Ta vốn đang cho rằng Huyễn Điện anime muốn làm một bộ chính phái chính đáng thần tượng anime. Sau đó bồi dưỡng thần tượng tổ hợp xuất đạo tới. Còn tính toán hắn cái này phối âm đội hình có chút khó tổ hợp. Không nghĩ tới lại là khôi hài anime. Tiểu Duy lão bà ta. Vốn là ta đều chuẩn bị kỹ càng đổi lão bà. Nhưng là cái này zombie thật giống thực sự có chút không xuống tay được. Người nhóm vật biểu tượng, Từ Duệ hiểu lắm a. Hiện tại là một bộ truyền thống thần tượng anime, nhiều nhất cũng chính là chia cắt trước những kia công ty bánh gato. Nhưng này bộ khôi hài loại thần tượng anime rõ ràng được chúng càng rộng hơn. Cốt đầu, các người có hay không chú ý tới, này anime lai diễn xuất bộ phận toàn bộ đều là vẽ tay ai. Tuy rằng chỉ là đơn giản lay động thân thể. Có điều ta một lần nữa nhìn một lần, toàn thể đường nét thập phần trôi chảy, nhìn ra được là hạ xuống công phu, ra điêu quần hữu chín hào. Thật hay giả, ta xem thời điểm cũng không có chú ý, tan tầm sau khi trở lại soạt một lần, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Zombie ta có thể, ta, zombie đại hỉ, càng nhiều hy vọng, Tiểu Duy lão bà ta. Xem ra ta vẫn là quá đánh giá cao quần hữu. Tất, đam mê, chó mới mò cá, từ đâu tới zombie, nhanh lên một chút tóm lại. Cốt đầu, không có, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Tập thứ 2 xem ta liền muốn chết rồi. Sa điêu quần hữu chín hào. Không có, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Tập thứ 2 xem ta liền muốn chết rồi. Một cái yên tĩnh máy phát lại. Không có, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Tập thứ 2 xem ta liền muốn chết rồi. Làm anime một con đường chết. Ta hiện tại tò mò nhất chính là tập thứ 2 muốn làm sao đập. Xem tập 1 cuối cùng đại gia đều khôi phục ý thức tình hình. Tập thứ 2 nên có chút biến hóa đi. Mỗi cái anime liên quan QQ trong đám cũng đang thảo luận này bộ anime. Lúc sớm nhất, đại gia cũng làm đây là một bộ sa điêu sức mạnh nổ tung khôi hài anime đến xem. Nhưng khi có người phát hiện anime bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ sau khi nhằm vào nội dung vở kịch thảo luận bắt đầu tăng lên. Phần lớn siêu hiện thực anime đều sẽ có một ít cơ sở giả thiết. Có chút là căn cứ vào hiện thực, có chút nhưng là hoàn toàn không có căn cứ. Nắm zombie loại hình đề tài đến nói, một loại nào đó virus biến dị cảm hóa, lây nhiễm, gợi ra zombie, cùng, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Loại này không đạo lý liền xuất hiện zombie chính là hai loại không giống giả thiết. Loại thứ hai giả thiết đại thể xuất hiện ở khôi hài hài kịch loại hình anime bên trong. Đại gia đều sẽ không xoắn suýt vì sao nhân vật chính sẽ biến thành zombie phục sinh. Sẽ không đi xoắn suýt tại sao các nàng có thể khôi phục ý thức có không thể. Đối với khán giả tới nói, đây chính là một cái bối cảnh giả thiết. chỉ cần tiếp nhận rồi cái này giả thiết hưởng thụ nội dung vở kịch là được. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, chính là như vậy tác phẩm. Đại gia đều ngầm thừa nhận tiếp nhận rồi vai nữ chính Tiểu Anh phục sinh biến thành zombie giả thiết. Nhưng tại sao là nàng? Nhưng trở thành một cái thảo luận nóng điểm. Vì những thứ khác zombie hoặc nhiều hoặc ít đều có chút truyền kỳ trải qua. Cũng chỉ có Tiểu Anh, xem ra chính là cái phổ thông học sinh cấp 3, thậm chí còn chết ở đi phỏng vấn thần tượng tổ hợp trên đường. Tại sao có môi giới sẽ chọn lựa nàng? Là cái nghi vấn, có điều có quan hệ những này nghiêm túc nội dung vở kịch thảo luận chung quy vẫn là số ít. Đại gia vẫn là càng yêu thích xem xa điêu nội dung vở kịch. Ngày 13 tháng 1, lại là một tuần, vòng, năm, hoa hạ toàn quốc phần lớn địa phương cũng đã bắt đầu tuyết rơi. Ngoài cửa sổ hoa tuyết bay tán loạn, trong phòng Mạnh Nhĩ Đức hưởng thụ khí ấm, chỉ xuyên một cái ngắn tay, nóng đến đổ mồ hôi. 10 giờ tối, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Đúng giờ phát ra, bởi qua đi một tuần các đại xã giao nền tảng hừng hực. Ngày hôm nay online người quan sát mấy trực tiếp tăng gấp đôi. Vượt qua 2 triệu người, Mạnh Nhĩ Đức nhìn đầy màn hình màn đạn, hơi xúc động. Năm đó, Puella Magi Madoka Magica phát ra thời điểm, chính mình cũng là như thế chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Không biết lần này, này bộ anime cuối cùng sẽ đạt tới thế nào độ cao. Mạnh Nhĩ Đức thấy thời gian đã đến, quét mới một hồi bảng, đem màn đạn thiết trí vì là tinh giản hình thức, bắt đầu quan sát. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ tập thứ 2, ở mở màn lên tập nâng muốn sau khi chính là mảnh đầu khúc, cùng phần lớn thần tượng anime vui vẻ hoạt bát từ khúc không giống. Mảnh này đầu khúc tràn ngập thời đại cảm giác, rất có thế kỷ trước loại kia chiến đội anime, thiếu nữ xinh đẹp biến thân anime cảm giác, trong hình dung cũng là zombie các thiếu nữ hóa thân thất sắc chiến đội. Cùng với những cái khác zombie chiến đấu cảnh tượng, bất kể là họa phong vẫn là sắc điệu đều có hoài cựu cảm giác. Mới nhìn, lại như là một bộ thế kỷ trước chiến đấu anime, khe nằm. Này từ khúc không tên có chút mang cảm giác là xảy ra chuyện gì. Mạnh Nhĩ Đức nhớ tới khi còn bé, tan học canh giữ ở trước tivi xem anime trải qua. Anime bên trong, tuy rằng có môi giới nói cho zombie các thiếu nữ, zombie sẽ bị loài người giết chết, chỉ có trở thành thần tượng mới có thể duy Mochimasa thường sinh hoạt. Nhưng đã từng là thần tượng Lý Ái cùng Hà Mạt Lị nhưng không thể nào tiếp thu được. Lựa chọn đào tẩu, Tiểu Anh không biết làm sao. Đi theo, ở leo tường thời điểm, Lý Ái còn không cẩn thận té xuống. Con người đều rơi mất đi ra, lại cho nhặt lên đến nhét vào trở lại. Nếu như dựa theo chân chính zombie điện ảnh đến đập, này cảnh tượng nên cực kỳ kinh sợ. Nhưng ở Mạnh Nhĩ Đức xem ra, anime bên trong lại có vẻ thập phần khôi hài. Ba người đi trên đường, rất nhanh gặp phải mấy cái gánh máy ghi âm, mang mũ lưỡi chai nam nhân. Bọn họ một bên rap, một bên nỗ lực đến gần ba vị zombie thiếu nữ. Một bên khác, cái kia tập một từng xuất hiện cảnh sát lại tới nữa rồi. Ba bên gặp mặt, zombie thiếu nữ giang dấp sợ đến mặt khác người liên tục lăn lộn. Hướng về ba người mở ra vài thương, súng, kêu rên đào tẩu. Tận đến giờ phút này, Lý Ái bọn họ mới chính thức ý thức được. Mình đã biến thành zombie, không có cách nào lại trở lại cuộc sống của con người chúng. Trở lại biệt thự, cỏ môi giới tiếp tục chỉ huy luyện tập. Nhưng Lý Ái cùng Hà Mạt Lị vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Rốt cục, đến lần thứ hai diễn xuất. Lần này nhưng là ở viện dưỡng lão biểu diễn. Trên sàn nhảy, âm nhạc vang lên. Cái khác zombie thiếu nữ đều thẫn thờ mà đứng. Chỉ có Tiểu Anh ở nỗ lực xào nhiệt khí phân. Cổ điển mỹ nhân tịch vụ thì lại ngồi khoanh chân trên mặt đất. Một bộ đại gia khuê tú dáng dấp. mọi người hoàn toàn không ở một cái kênh lên. Âm nhạc vang lên là hoạt bát vui vẻ giai điệu, nhưng dưới đài lão nhân khán giả nhưng mặt không hề cảm xúc. Vừa lúc đó, duy nhất không có khôi phục ý thức Huệ nhìn thấy dưới đài lão nhân trong tay đồ ăn. Dĩ nhiên liền như thế muốn xông tới. Chờ đã, Tiểu Anh gắt gao kéo lại Huệ tay, muốn ngăn cản nàng, có thể không nghĩ đến thời điểm. Huệ tay dĩ nhiên đứt đoạn mất, ở đông đảo khán giả trước mặt. Huệ lệ như thế về phía trước đổ tới, đầu va ở trên sàn nhà. Tiếp đó, bởi vì lực xung kích cực lớn, Huệ Âu từ trên cổ bay ra ngoài, khe nằm. Mạnh Nhĩ Đức còn ở vì cái này siêu triển khai nội dung vở kịch cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy trên màn ảnh thổi qua một cái màn đạn, nhất thời liền cười vang, thật liền phân công nhau hành động a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.